Chàng rể siêu cấp, chương 3453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mẹ nó, người nghe hiểu ta nói gì sao? Hàn Tam Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu Hắc Côn. Nó thậm chí không chỉ nghe hiểu được còn có thể làm ra động tác biểu thị khiêu khích, đây quả thực cũng quá bất hợp lý đúng không? Nếu như Hàn Tam Thiên nhớ không lầm, lần đầu tiếp xúc với tiểu Hắc Côn này, anh không chỉ cẩn thận nghiên cứu qua nó, hơn nữa còn sờ qua tên. Advertisement, ngốc này, không chỉ có chất liệu bình thường, thậm chí liền ngay cả một chút xíu sóng linh khí cũng không tồn tại, ngay lúc đó quan sát đến xem, cho dù dùng nó để đốt lửa cũng đều cảm giác thiếu chút phân lượng, bình thường đến không thể bình thường hơn. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là trong khoảnh khắc tên ngốc này thế mà. Hoa, đột nhiên, ngay khi Hàn Tam Thiên buồn bực tiểu Hắc Côn lại đột nhiên thẳng tắp thân thể, một giây sau như là mũi tên hướng về phía Hàn Tam Thiên. Đột nhiên đánh tới, người tên ngốc này, buồn bực hô to một tiếng, Hàn Tam Thiên bỗng nhiên nhăn lại lông mi. Tiểu Hắc Côn mở ra tốc độ, liền ngay cả không khí cũng hoàn toàn bị lôi kéo xé rách, chỉ là không khí. Hai bên lúc này, một bên thì có màu đỏ rực của lửa, một bên màu xanh tím điên cuồng. Nhiệt điện cùng phát ra ở hai bên, tên kia thế mà lại giống như ngọc kiếm của Hàn Tam Thiên, mang theo thiên hỏa nguyệt luân ầm. Vàng đánh tới, Hàn Tam Thiên trong lúc nhất thời đột nhiên có loại cảm giác dị thường lạ lẫm, lại dị thường quen thuộc, hết thảy đều rất quen thuộc nhưng vị trí thay đổi. Lại rất lạ lẫm, con mẹ ngươi, càng làm cho Hàn Tam Thiên phát điên là lúc này anh rất có một loại cảm giác bị người ăn trộm sạch. Tròn, nếu như nói trước kia vô tướng thần công khiến Hàn Tam Thiên xem ra giống như tên trộm, như vậy hiện tại tiểu thâu gặp cường đạo, so với trộm, cường đạo này càng là trực tiếp lột lông người như là lột lông dê, vô cùng sạch sẽ. Đối mặt với thế công đột nhiên của tên ngốc này, Hàn Tam Thiên vốn định vận khởi năng lượng trực tiếp chống cự, nhưng chỉ vừa mới động anh lại tựa. Hồ phát giác được không đúng chỗ nào, bà nội nó thiên hỏa nguyệt luân đều bị người ta phục chế một lần, nếu lại tiếp tục dùng, có thể sẽ bị tên ngốc này làm thêm lần nữa hay không? Hàn Tam Thiên rất là do dự, thời điểm nó sắp vọt tới trước mặt mình, anh cuối cùng cắn răng một cái trực tiếp bay người qua, lựa chọn lấy tránh làm thủ. Tránh né mũi nhọn, với tốc độ của Hàn Tam Thiên, đương nhiên tránh nó không đáng kể, theo anh khẽ khom người tiểu Hắc Côn lập tức sát qua bả vai Hàn Tam Thiên liền trực tiếp lướt qua. Nhưng nó tự hồ cũng chú ý tới Hàn Tam Thiên né. Tránh, gần như ngay một khoảnh khắc kia, nó mang. Đến cho Hàn Tam Thiên một kinh hỉ, cách chương.